Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143. Nghĩ kỹ lại, Mộ Dung Dịch cảm thấy Tô Nhược Vân nói cũng có lý. Sao cô ta có thể đưa tình địch lên giường người đàn ông của mình cơ chứ? Vậy lẽ nào thật sự là Tô Lam? Cũng có khả năng, Tô Lam không định lên giường với mình. Cô đã tính toán hết mọi thứ. Chỉ muốn thấy mình mất mặt mà thôi. Ha ha, người phụ nữ này, Tô Nhược Vân khít mũi. Sau đó liền khoác lấy cánh tay Mộ Dung Dịch. Anh Dịch, nhất định anh phải tin em. Em yêu anh, chỉ cần là chuyện làm tổn hại đến anh, em nhất định sẽ không làm. Thấy khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Tô Nhược Vân, lòng Mộ Dung Dịch cũng mềm di. Anh ta giơ tay nhẹ lau nước mắt trên mặt Tô Nhược Vân. Ngủ đi, chuyện này cho qua đi. Sau này không ai được nhắc lại nữa. Tô Nhược Vân khẽ tựa lên lồng ngực Mộ Dung Dịch. Hai tay ôm lấy eo anh ta. Anh Dịch, liệu anh có không cần em nữa không? Chỉ đã tốn hết tâm tư như thế. Thật sự em rất sợ đến một ngày. Anh cũng không cần em nữa. Cô ta nói mang theo chút nức nở. Ai nghe thấy cũng nhịn không được cảm động. Mộ Dung Dịch khẽ xoa đầu cô ta. Chấm, đã đính hôn rồi. Em còn nghĩ linh tinh gì thế? Vâng, có câu này của anh Dịch thì em yên tâm rồi. Chúng ta ngủ thôi. Ừ, nói thật lòng. Mộ Dung Dịch quay sang yêu Tô Nhược Vân. Thật sự là nhìn chúng sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô ta. Không vui, tùy tiện hai câu là có thể dỗ được. Quan trọng nhất là, cô ta rất nghe lời. Anh ta bảo đi hướng đông, cô ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Còn Tô Lam, tính cách quật cường, đến mức một người đàn ông trưởng thành như anh ta cũng không chịu đựng nổi. Chuyện cô đã quyết định, anh đừng hòng thay đổi được. Đúng rồi, đại diện Blossom lớp kia công ty đã lấy được rồi. Không phải em luôn thích nhãn hiệu đó sao? Lần này để em làm người đại diện là được. Hôm nay xảy ra chuyện như này, mặc dù Mộ Dung Dịch cảm thấy Tô Lam cố ý sắp đặt, nhưng dù sao anh ta cũng có trách nhiệm, nếu không phải anh ta vẫn còn tình cảm với Tô Lam, anh ta cũng sẽ không mắc bẫy. Hơn nữa chuyện này người chịu uất ức nhất vẫn là Tô Nhược Vân. Thấy vị hôn phu của mình nằm trên giường với một người phụ nữ khác, cô ta còn phải cố gắng gượng cười tiếp đãi khách khứa. Quả thật thiệt thòi cho cô ta. Thật sao? Hai mắt Tô Nhược Vân sáng lên. Blossom lớp nhanh chóng thâm nhập thị trường mấy năm gần đây, đồng thời dùng tốc độ kinh người chiếm được chỗ đứng trong thị trường mỹ phẩm. Rất nhiều ngôi sao nữ đều cực kỳ coi trọng nhãn hiệu này. Cách chương